Hắc Thiên Kim, tác giả, Tống Tượng Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 122, thứ 100 nhị nhị tái ngộ. Trong bữa tiệc, Vương Cục trưởng không cẩn thận đem chiếc đũa chạm vào rớt. Trần Hoành Phong chạy nhanh xoay người lại nhặt, tốc độ cực nhanh, liền người phục vụ đều không có phản ứng lại đây. Kết quả liền thấy được đối diện, hai chỉ Thiên Minh quân ủng, điệp ở bên nhau. Dọa hắn thiếu chút nữa không có đụng vào đầu. Cái quỷ gì, cũng may hắn cũng là trải qua sóng to gió lớn người. Chỉ là tạm dừng một cái chớp mắt, lại dường như không có việc gì đứng lên. Tim đập vẫn là cực nhanh. Cao sư trưởng quay đầu nhìn thoáng qua Lục trưởng phòng. Ánh mắt uy nghiêm, chứa đầy cảnh cáo, có thể hay không không cần như vậy ấu trĩ. Nhiều năm như vậy, còn chơi cái này. Trong miệng lại chân thật đáng tin mở miệng nói, hôm nay bữa tiệc liền đến đây thôi, chúng ta còn phải về quân đội đi. Trần Hoành Phong vừa thấy lãnh đạo nhóm đều vâng vâng nhược nhược đồng ý, vốn dĩ hắn còn an bài mặt khác hạng mục, cũng chỉ hảo đi hủy bỏ. Bên kia Trần Nhã Kỳ so những người khác đều lão luyện một ít, nhưng rốt cuộc còn chỉ là một cái cao trung sinh, đại gia cũng không có uống rượu. Có lẽ là không thói quen, trừ bỏ Chi Chi cùng Lý Nhị phán lượng cơm ăn đài. Vững chắc ăn no, những người khác giống như không có như thế nào ăn. Lê Viên tiệm cơm tuy rằng giá cả cao, nhưng là đồ ăn cấp phân lượng vững chắc, trên bàn còn thừa không ít đồ ăn. Trần Nhã Kỳ kêu người phục vụ lại đây mua đơn, đi lên một cái nữ phục vụ. Chi Chi thoải mái hào phóng nói, tiểu tỷ tỷ. Phiền toái đem cái này dầu chiên xương sườn cùng hèm rượu chân gà cấp đóng gói, về phía trước cùng. Tam Bình thích ăn xương sườn, Thúy Thúy tốt đẹp Châu thích gặm móng gà. Vừa lúc, nữ phục vụ nhìn đến nói chuyện nữ hài tử, thật xinh đẹp, cũng rất có lễ phép, gật đầu nói, có thể, ngươi chờ một lát một chút, ta đi cho ngươi lấy túi. Trần Nhã Kỳ theo bản năng muốn chào phúng. Thừa đồ ăn cư nhiên còn muốn đóng gói, quá mất mặt, chính là làm cho người phục vụ mặt. Trần Nhã Kỳ ngượng ngùng mở miệng, nàng cầm tạp phó xong tiền. Trương Nhị Khang đề nghị, đã có điểm chậm, chúng ta từ cửa sau trực tiếp trở về đi, như vậy không cần vòng vòng, đến trường học càng gần. Đúng rồi, lớp trưởng, người lão tới cư nhiên còn không biết nơi này cửa sau càng mau. Trương Nhị Khang rào rạt đắc ý. Trần Di xem ngốc tử giống nhau xem Trương Nhị Khang, Trần Nhã Kỳ mang đại gia lại đây liền vì khoe ra. Trước môn nhiều xa hoa, có điêu khắc có suối phun, cửa sau liền cái bãi đỗ xe, đương nhiên sẽ không đi cửa sau. Đoàn người hướng phía sau đi, nghênh diện có người dọn một đống lớn cái dương, lung lay đã đi tới. Trần Nhã Kỳ bọn họ đều tránh tới rồi một bên, có điểm ngại dơ. Lý Nhị Phán lại mặt lại soát trắng, cái này ôm vài cái dương người là mụ mụ, tuy rằng bởi vì cái dương quá nhiều, mặt che khuất, chính là xem kia tay, kia đi đường bộ dáng, nàng đều có thể nhận ra tới là chính mình mụ mụ. Nàng không dám kêu ra tới, sợ hãi lại bị cười nhạo, không phải sợ những người khác, nàng quay đầu nhìn Chi Chi, trước kia thói quen không có gì. Hiện tại bên người nhiều cái bằng hữu, nếu là lại trở lại quá khứ như vậy, Lý Nhị Phán không biết chính mình kiên trì đi xuống không? Lại thấy Chi Chi kích động hô, tiểu nhị mụ mụ, Lý Nhị Phán lão mẹ nghe được thanh âm. Buông cái dương, vẻ mặt kinh ngạc nói, các ngươi không ở trường học, tới nơi này làm gì? Lớp trưởng mời chúng ta ăn cơm đi, Lý Nhị Phán có chút co quắp nói. Trần Nhã Kỳ bọn họ chạm hơi chút xa một chút, không muốn tới ăn cơm còn cùng thu rách nát người nhận thức. Đặc biệt ở như vậy địa phương, tổng cảm thấy thực mất mặt, Chi Chi vẻ mặt nhiệt tình nói. Tiểu nhị mụ mụ, ta tới cấp ngươi hỗ trợ đi, ta sức lực đại, không đợi nàng cự tuyệt. Chi Chi liền quay đầu cùng Trần Nhã Kỳ bọn họ hô. Các ngươi đi về trước, chúng ta một hồi liền hồi trường học. Trần Nhã Kỳ không hiểu. Chu Chi Chi vì mau cao hứng như vậy, trong lòng nghĩ, chính mình làm nàng cùng Lý rách nát ở bên nhau, để cho người khác bài xích các nàng, như thế nào sẽ một chút cảm giác đều không có. Chẳng lẽ đầu thiếu căn huyền sao? bất quá vẫn là bước nhanh rời đi. Kết quả đi rồi vài bước, đến phiên Trần Nhã Kỳ kinh ngạc, ba ba, người như thế nào tại đây? Trần Hoành Phong cũng không nghĩ tới, cư nhiên ở chỗ này nhìn đến nữ nhi, hắn mang theo một đám lãnh đạo xuống dưới, rốt cuộc nơi này là trung tâm thành phố, không như vậy ẩn nấp, đại gia vẫn là sau này môn đi, xe cũng ngừng ở cửa sau, mặt sau Trần thị trưởng lôi kéo Cao sư trưởng nói chuyện. Bọn họ thức thời trước xuống dưới, đi ở cầm đầu chính là Lục Cẩm Hoa. Lục Cẩm Hoa một tả một hữu đều có người bồi. Trần Hoành Phong vốn là đi không đến đằng trước, nhưng là hắn chính là an bài cái này. Cho nên phía trước phía sau đi theo, mở cửa dẫn đường, lúc này nhìn đến nữ nhi, dọa nhảy dựng. Lục Cẩm Hoa chưa bao giờ quá nhận người, chính là nghe được thanh âm này, cũng nhớ ra rồi. Đây là cái kia bị tiểu đầu chọc ném vào thùng đồ ăn cặn nữ sinh. Hắn nhìn thoáng qua bên người nam nhân. Một buổi tối hắn cũng chưa nhớ kỹ đối phương gọi là gì. Tiểu Trần, ta hôm nay làm lớp trưởng, cho nên thỉnh lớp học ban ủy một khối ăn một bữa cơm ni, Trần Nhã Kỳ kiêu ngạo nói. Vậy các ngươi chạy nhanh trở về, đừng quá chậm, ba ba còn có việc, Trần Hoành Phong dặn dò nói. Trần Nhã Kỳ phía sau người, đều không quá dám nói lời nói. Xuống dưới nhóm người này người nhìn đều như là đại lãnh đạo. Chờ bọn họ đi rồi vài bước xa, Trương Nhị Khang tò mò hỏi. Lớp trưởng, người ba ba là đại lãnh đạo à? Thật là lợi hại, hắn thanh âm không nhỏ. Lục Cẩm Hoa đều có thể nghe được, lại không này nhiên nhớ tới. Nữ hài kia đúng lý hợp tình chỉ vào tiểu đầu chọc. Nói nàng ba ba là tội phạm đang bị cải tạo, nhìn bên người đĩnh bụng to, lót gương mặt tươi cười, tóc tam thất phân, sáng bóng dày da nam nhân, lại nghĩ đến lần trước nhìn đến trong viện, cái kia xuyên keo kiệt, vẻ mặt hàm hậu, móc ra khăn tay thật cẩn thận cấp nữ nhi sát nước mắt trung niên hán tử. Lục Cẩm Hoa bỗng nhiên liền cảm thấy trước mặt này du đầu chướng mắt thực. Ai, các ngươi mấy cái dọn đồ vật. Động tác nhanh lên, Trần Hoành Phong ở phía trước dẫn đường đâu, Lê Viên tiệm cơm cửa sau không như vậy rộng thoáng, không nghĩ tới lại gặp được mấy cái thu rách nát, nhìn đến cửa sau còn dừng lại một chiếc phá tam luân. Lần thứ hai cảm thấy thực buồn bực, nếu là đến chính mình giữa hồ trên đảo, nơi nào sẽ gặp được loại sự tình này, bị này một kêu, Lý Nhị Phán dọa nhảy dựng. Trong tay thùng giấy tử dầm rớt ngầm ni nhị béo mụ mụ vội vàng xin lỗi. Thực xin lỗi, lãnh đạo, thực xin lỗi, nữ nhi của ta sức lực tiểu. Chúng ta lập tức rời đi, chi chi đi ở phía sau. Nàng vì biểu hiện chính mình sức lực đại, vốn dĩ nàng sức lực chính là rất đại. Một hơi dọn ba cái dương, không nặng, nhưng là lung lay, đem trước mặt tầm mắt đều chặn. Chỉ có thể sườn mặt xê mon sơ Lục Cẩm Hoa tâm phù khí táo tưởng lão Cao như thế nào còn không? Xuống dưới, ngẩng đầu lại nhìn đến cư nhiên là nàng. Hắn mỗi ngày xem ảnh chụp, liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Đồng dạng xuyên giáo phục nữ sinh, vừa mới kia một đám học sinh ở bên trong ăn cơm. Vẻ mặt hưng phấn, hạnh phúc, mà tiểu đầu chọc lại là ôm mấy cái đại cái dương. Ở phía sau môn làm việc. Nàng mặt đều cọ tới rồi kia cái dương, kia rách nát tam luân, kia đầy đất rác rưởi. Nàng ôm người khác vứt bỏ phá cái dương, bên trong lung lay vỏ chai rượu. Hết chương.